Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2019, làm sao lại không có? Một canh, đế gia, đế bảo vực sâu, phía trước, vây đầy người đông nghìn nghịt, cơ hồ tất cả đế gia người đều đến đây, gia chủ, bên trong có người ngoài khí tức. Đế bảo vực sâu biên giới, đại trưởng lão đế hồng run run rẩy rẩy đối với bên cạnh đế giới nói. Đế bảo vực sâu bên trong, cho tới bây giờ đều chỉ có đế gia người khí tức. Hơn nữa, cũng chỉ có lác đác không có mấy cái đế gia người có tư cách tiến vào. Hiện tại, có ngoại nhân khí tức, nói rõ cái gì? Nói rõ, có người ngoài từng tiến vào. Có người ngoài từng tiến vào đế bảo vực sâu. Hậu quả không cách nào tưởng tượng. Đây cũng là đế gia trên triệu năm đến. Lần thứ nhất gặp được đế bảo vực sâu bị ngoại nhân tiến vào tình huống. Đế Hằng sắc mặt khó coi tích thủy. Dù sao, cho tới nay, hắn đều tại đế bảo vực sâu tu luyện. Xem như đế bảo vực sâu thủ hộ, vẫn là trọng yếu nhất thủ hộ. Nếu như đế bảo vực sâu mất trộm, hắn là phải gánh vác trách nhiệm. Mặc dù hắn rời đi đế bảo vực sâu là bởi vì gia chủ triệu hoán, có thể cũng không thể tất cả đều quái gia chủ a. Gia chủ dù sao cũng là gia chủ, gia chủ có lỗi cũng chỉ có thể là không có sai. Đế giới quét đại trưởng lão đế hồng liếc mắt, chỉ là một đôi mắt dặm tràn ngập nổi giận cùng nét nham hiểm. Lão phu có thể ngửi được. Đi vào, hy vọng cũng chỉ từng tiến vào tầng thứ nhất đi. Đại trưởng lão đế hồng tự lẩm bẩm. Không chỉ có là hắn, cái khác mấy vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão, mấy cái đạt được gia chủ cho phép, phải bồi gia chủ tiến vào đế bảo vực sâu đế gia cao tầng. Từng cái tất cả cầu khẩn. Đế bảo vực sâu có 9 tầng, mọi người đều biết, càng hướng xuống, bảo bối càng ít, lại càng là chân quý. Đã có ngoại nhân tiến vào đế bảo vực sâu rồi, cơ hồ có thể quyết định, đế bảo vực sâu mất trộm rồi. Không muốn huyễn tưởng đế bảo vực sâu không có mất trộm. Vậy không khả năng, hiện tại đám người nghĩ chính là, tổn thất càng ít càng tốt. Nếu như chỉ là tầng thứ nhất mất trộm, mặc dù cũng đau lòng, có thể chí ít nhưng có thương tổn đến đế gia căn bản. Tầng thứ nhất bảo bối, đế gia người cố gắng một chút, chỉ cần 100.000 năm, có lẽ liền có thể hoàn toàn đền bù bên trên. Đế bảo vực sâu chân chính trọng bảo, tầng thứ nhất là tuyệt đối không có, hẳn là chỉ là tầng thứ nhất mất trộm đi. Chính đế giới dưới đáy lòng cũng tự lẩm bẩm. Giờ phút này, mặc kệ là đế giới hay là đại trưởng lão, nhị trưởng lão vẫn là thái thượng trưởng lão đám người, nghĩ đều là, tên trộm kia hẳn là chỉ trộm cắp tầng thứ nhất, về phần lại nhiều, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, cơ hồ không có hướng phía phương diện này muốn. Vì sao? Thứ nhất, từ đế ương đám người được triệu hoán rời đi. Đến bây giờ, hết thảy cũng liền 2 nén nhang thời gian. Ngắn như vậy thời gian, kẻ ngoại lai cần tầng tầng phá vỡ trận pháp bảo vệ, cần mở ra huyền thần tòa. Thời gian quá gấp, điểm ấy thời gian có thể trộm cắp một tầng hai tầng đỉnh chết rồi. Thứ hai, đế bảo vực sâu 9 tầng huyền thần tòa, càng là hướng xuống, huyền thần tòa càng là phức tạp. Đến rồi phía sau 5, 6 tầng 7, 8, 9, càng là phức tạp làm cho người trố mắt đường lưỡi. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn muốn xuống dưới xem xét mới biết được. Hiện tại đều là suy đoán. Một đoàn người đại khái 20-30 cái, tất cả đều là đế gia cao tầng, đồng lứa nhỏ tuổi liền đế Hằng cùng đế Ngọ hai người. 20-30 cái đế gia người trầm mặc yên tĩnh, cẩn thận cùng sau lưng đế giới. Rất nhanh, đến rồi tầng thứ nhất cửa ra vào, đế giới lấy ra một cái chìa khóa. Suy suy, Mở ra, tầng thứ nhất, cửa mở ra rồi. Đáng chết, cửa đẩy một cái mở. Trống rỗng, một kiện bảo bối không còn sót lại. Ngay cả giá đỡ cũng bị mất. Đế giới ánh mắt vừa ngoan lệ ba phần. Mặc dù tầng thứ nhất bảo bối sẽ không đả thương đến đế gia căn bản. Thế nhưng đều là rất không tệ bảo bối a. Hơn nữa, số lượng đông đảo, mấy trăm kiện, toàn bộ mất hết, có thể không đau lòng sao? Kia mấy trăm kiện bảo bối, nếu như đều lấy ra, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được chí ít 5 cái đế ương, đế ngọ cấp bậc đế gia người tu võ hay là 5 cái trưởng lão cấp bậc cường giả. Cứ như vậy không có. Bất quá, tầng thứ nhất mất trộm, đế giới đã có chuẩn bị tâm lý, tâm tình chập chờn không tính quá lớn. Đáng chết tiểu thâu, đế giới sau lưng, những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão, từng cái cũng đều sắc mặt biến hóa, nhịn không được chửi mắng. Càng đau lòng hơn, bọn hắn những người này, mặc dù đứng hàng cao tầng, có tu võ tài nguyên, cũng không tính quá nhiều. Bọn hắn cái này 20-30 người thêm lên, cả đời này dùng tu võ tài nguyên, khả năng đều không có tầng thứ nhất này bên trong mất trộm bảo bối nhiều. Tiếp tục, đế giới tăng nhanh bước chân, hướng phía tầng thứ hai đi đến. Sau lưng, kia 20-30 cái đế gia cao tầng cũng đuổi theo sát. Suy suy, tại từng đôi mang theo khẩn trương, nóng nảy đôi mắt dưới. Tầng thứ hai mở ra, vừa mở ra, đế giới đôi mắt hung hăng co vào. Thảo, đế giới trực tiếp phát nổ nói tục. Đế gia những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão cũng đều trực tiếp ngừng thở. Mở to hai mắt nhìn. Thứ hai, tầng thứ hai cũng mất trộm rồi. Tại sao có thể như vậy? Ngắn như vậy thời gian bên trong, huyền thần tỏa vẫn còn. Huyền thần tỏa còn hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao lại thần không biết quỷ không hay đem thứ nhất, thứ hai tầng đều trộm cắp rồi. Đáng chết tiểu thâu, đế giới hận không thể đem cái này tiểu thâu chém thành muôn mảnh. Cũng hận không thể đem Tô Trần hồn phi yên diệt. Hiện tại, tất cả mọi người đã minh bạch. Tô Trần khiêu chiến, căn bản chính là ngụy trang. Kia là kế điệu hổ ly sơn. Tô Trần chính là hướng về phía đế bảo vực sâu tới. Tô Trần chính là chủ mưu một trong. Đế giới hiện tại đã rất khó hình dung chính mình đối với Tô Trần oán độc. Oán hận, hỏng đế gia tại thần võ đại lục bố cục. Giết đế gia vài cái trẻ tuổi một đời siêu cấp yêu nghiệt. Còn đánh xưng lên bao quát hắn đế giới ở bên trong rất nhiều đế gia cao tầng mặt. Càng chủ mưu trộm cắp đế bảo vực sâu, đế gia chưa từng tại một người nào đó trên người nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Tô Trần là cái thứ nhất, đế giới răng đều tại kéo kẹt vang, sát ý đều muốn thực chất hóa rồi. Bất quá, hiện tại, những thứ này không trọng yếu. Quan trọng là, hắn muốn tiếp tục xem xét đế bảo vực sâu tổn thất. Tầng thứ ba. Rất nhanh, đế giới đứng ở tầng thứ ba trước cửa, sau lưng, những cái kia đế gia trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cũng là khẩn trương khó mà hình dung, từng cái hô hấp hoàn toàn ngừng lại, nhìn chằm chằm huyền thần tỏa, chờ đợi, kéo kẹt, cửa mở, tầng thứ ba mở, cái gì, đế giới chỉ cảm thấy máu tươi đều tại đảo lưu, con mắt đều kém chút nổ tung rồi. Tầng thứ ba bên trong cũng là rỗng tuếch, đừng nói bảo vật, ngay cả nở rộ bảo vật giá đỡ cũng bị mất. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a. Cái này, đáng chết tiểu thâu a. Tô Trần, không chết không thôi. Tiểu tạp chủng, đau nhức sát ta cũng. Ngoặc kép, đế giới sau lưng những cái kia đế gia cao tầng, từng cái cũng là kém chút thổ huyết. Trắng bệch cả mặt, ba tầng trước, tất cả đều bị trộm rồi. Tổn thất này, quá lớn, đơn giản chính là đế gia từ trước tới nay. Lớn nhất tổn thất, ba tầng trước bảo bối thêm lên. không sai biệt lắm là đế gia 1/10 căn cơ rồi. 3 tầng trước bảo bối thêm lên, đều có thể lại sáng lập mấy cái đế hằng đi ra. Cứ như vậy không có, trống rỗng được a hát, đau lòng trái tim đều đang chảy máu. Tô Trần, đế hằng từng chữ nói ra, đôi mắt đều có chút đỏ như máu rồi. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, trái tim co quắp, gia chủ, con muốn xem xét tầng thứ tư sao? Thái thượng trưởng lão bên trong một vị, tên là Đế Cá, đứng đi ra, hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.